Chiến thần Hào Môn, chương 2248, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88, VIP, nhưng hắn cùng lão ngoan đồng không giống với lão ngoan đồng loại người như vậy, cho dù chết. Cũng sẽ không lưu ý, hắn phải sống. Hắn không muốn chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp theo tỉnh lại người nào? Hắn hô, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lang tiên sinh vẫn không có đáp lại. Đi vào trong bóng tối. Biến mất, Hắc Phong có chút tức giận. Bị lang tiên sinh lợi dụng, nhưng không có một chút biện pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hành, hắn lạnh rên một tiếng. Tức giận ly khai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn chỉ có thể nghe lang tiên sinh an bài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế giới này có quá nhiều không biết. Bất kể là đi qua, vẫn là hiện tại, hay hoặc giả là tương lai. Luôn là có người không pháp lý hiểu sự tình tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dùng khoa học giải thích. Không giải thích rõ ràng. Cũng chỉ có thể dùng quái lực loạn thần đến giải thích. Nhưng lập tức liền như thế. Chân tướng là cái gì? Thủy chung không có cách nào khác khẳng định. Chấm, kiếp trước giới 8 đại kỳ tích chung. Thì có một trong số đó. Xem như là một cái to lớn bí ẩn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kim tự tháp, cao ngất kim tự tháp. Hoàn toàn không giống như là nhân lực có thể kiến tạo ra đồ đạc. Nhất là mấy ngàn năm trước thời kỳ. Thời điểm đó máy móc trình độ thấp hơn. Đơn thuần dựa vào nhân lực cùng dụng cụ đơn sơ. Căn bản là không còn cách nào hoàn thành. Hùng vĩ như vậy kiến trúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm 8 đại kỳ tích một trong kim tự tháp. Bản thân liền mang theo một loại sắc thái thần bí. Như một tầng sương mù dày đặc. Gắt gao bao ở trong đó. Lúc này, nơi này là du ngoạn thánh địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại gia lúc đi phải cẩn thận. Không muốn va chạm đến. Xin mọi người văn minh quan sát. Không nên để lại vết tích. Hướng dẫn du lịch cầm microphone. Một bên giảng giải một bên nhắc nhở. Nghe đồn kim tự tháp chung. Đang ngủ say cổ xưa thần linh. Đại gia thanh âm cũng không nên quá lớn. Thức tỉnh thần linh. Đây chính là đại bất kính a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Du khách nhao nhao nở nụ cười. Đã là thời đại nào rồi. Còn có loại thuyết pháp này. Bọn họ theo hướng dẫn du lịch. Một đường đi vào kim tự tháp. Ở chen chúc thu hẹp thông đạo xuyên qua. Cảm thụ được cùng ngoại giới hoàn toàn khác nhau thế giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy chỗ bích hỏa. Điêu khắc một ít kỳ quái ký hiệu. Không ít khoa học gia nghiên cứu rất nhiều năm. Cũng không thể phá giải. Rốt cuộc là ý gì? Đại gia theo ta xem qua tới. Xa xa trên thạch đài. Đặt chính là pha. Gia. Ông thi thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hướng dẫn du lịch nói. Đương nhiên. Hiện nay chân chính xác ướp. Đã bị đưa đến viện bảo tàng rồi. Lúc này đặt ở trên thạch đài. Chỉ là đạo cụ. Nàng thấy có người nghĩ tới đi. Vội vàng hô. Xin đừng đi qua. Bên kia có hồng ngoại tuyến. Kích phát hồng ngoại tuyến báo nguy hệ thống không an toàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù chỉ là đạo cụ, cũng chưa bao giờ cho phép bất luận kẻ nào đến gần. Cái kia bãi đá bản thân liền là chân quý văn vật. Không cho phép đụng vào. Càng không cho phép lưu lại người sống vết tích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bị hướng dẫn du lịch gọi lại. Vài cái du khách có chút ngượng ngùng. Vội vàng lui lại xuống tới. Chỉ có thể nhìn xa xa. Cái này chỉ là đạo cụ, không phải chân chính xác ướp. Không có gì đẹp mắt rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Vậy không qua rồi. Còn tưởng rằng là thực sự. Tại sao có thể là thực sự? Thực sự đều cất giấu. Hảo hảo giữ. Cao cao tại thượng pha. Ra. Ông. Có thể ở cái này làm chuột trắng nhỏ. Bị nhiều người như vậy xem. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mấy người cười nói chuyện với nhau. Một người trong đó cười nhạt. Đối với mấy người như thế liều lĩnh hành vi. Nhịn không được châm chọc nói. Thật là không có từng va chạm xã hội. Chớ làm loạn được chưa? Quá mất mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn chỉ hướng nằm trên thạch đài xác ướp. Đồ chơi này hiển nhiên là một giả. Làm sao có thể? Hắn nói được nửa câu. Đột nhiên dừng lại. Hô hấp trong nháy mắt trở nên gấp. Vội vàng tự tay nhu liễu nhu hai mắt của mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vừa mới. Hắn rõ ràng chứng kiến xác ướp băng vải xuống hai mắt mở ra rồi. Tuy là chỉ có một tia khe hở. Nhưng hắn thấy được. Cặp mắt kia. Đang nhìn chính mình. Chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Có thể chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Sống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn hầu phát khô. Sợ đến hai chân đều lay động. Ở trong đó có người. Ha ha ha ha. Còn cười nhạo chúng ta. Người chỉ có hồ ngôn loạn ngữ. Ở trong đó làm sao có thể có người. Có cũng chết người. Chết mấy nghìn năm rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cách chương.